Yêu quái ăn thịt người sẽ là từ nhỏ đã ăn, sẽ chính là chưa bao giờ ăn. Từ lời nói của hắn vừa nghe được suy đoán, Hoàng Sơn này là gần đây mới bắt đầu có người thất tung. Vậy thì có chút kỳ quái. Hoàng Hạc Đồng Tử nhíu mày nói, ta tận mắt nhìn thấy, sao còn có giả, Ly Tinh này nguyên bản là tu hành ở trong núi. Không biết vì sao đột nhiên lại đi làm chuyện ác này. Đạo hữu nghìn vạn lần chớ để bị lừa, thả đi yêu nghiệt, trong lòng Hứa Tiên suy nghĩ. Dưới trướng Nam Cực Tiên Ông, không phải loại người làm ác, vẫn là Hoàng Hạc Đồng Tử này nói càng có thể tin được chút. Trong trường hợp đó liên quan đến một tính mạng, không thể khinh thường, liền nói với Ly Tinh, người nếu muốn chứng minh chính mình trong sạch, không được chống lại, bằng không ta cũng không cứu được ngươi. Hai mắt phóng xuất một đoàn kim quang, hướng phía sâu trong mắt con Ly Tinh kia nhìn lại. Hoàng Hạc Đồng Tử cười nói, đạo hữu đại năng lại thông môn Phật môn bí pháp này. Xem thằng nhãi này còn làm xảo ngôn biện hộ, Hứa Tiên mới khẽ động dùng hắn tâm thông, lại lập tức cảm thấy một cổ tức cực kỳ hung lệ. Từ trong thần hồn của Ly Tinh phát ra, cái loại cảm giác này hoàn toàn không giống yêu quái bình thường. Cách chương.